Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, Tô cha tô mẹ chấn kinh. Có cháu trai cháu gái rồi. Tô Trần nghe được ba tiếng nói, tâm lý có chút ấm áp. Cha, ngài cũng đừng khóc nha. Đây là chuyện tốt, nhi tử về sau có tiền đồ. Người cùng mẹ cũng có thể theo nhi tử qua ngày tốt. Vâng, nhi tử ta về sau khẳng định có tiền đồ. Cơ giáp nhưng là bây giờ đứng đầu khoa học kỹ thuật. Ta chính là không nghĩ tới nhi tử ta thế mà lợi hại như vậy. Ta cao hứng, ba cao hứng. Tô ba kích động nói. Tô mụ mụ ở bên cạnh cầm khăn giấy đưa cho tô ba. Chính mình cũng đỏ tròng mắt. Đối với bên đầu điện thoại kia nhi tử nói ra. Trần, ta còn chưa thấy qua ngươi ba vui vẻ như vậy đâu. Nhi tử, mụ mụ tuy nhiên không hiểu. Nhưng là mụ mụ biết ngươi khẳng định đặc biệt tốt. Hảo hai tử, ngươi là ta và cha ngươi cha kiêu ngạo. Cũng là chúng ta lão tô nhà vinh diệu. Tô Trần nghe cha mẹ đều có chút nghẹn ngào tiếng nói. Cái mũi chua chua, chính mình cũng thiếu chút nhi rơi lệ. Nhưng đây là cao hứng sự tình. Hắn không khóc. Đại lão gia mới không dễ dàng rơi lệ đâu. Tương đương, nhi tử, ngươi có công việc tốt như vậy. Ta và mẹ của ngươi là triệt để yên tâm. Ngươi tại Long Khoa Viện cùng siêu phàm tập đoàn nhất định muốn thật tốt làm. Ta tin tưởng nhi tử ta thực lực. Nói không chừng về sau nhà chúng ta. Có thể ra cái chấn kinh cả nước đại anh hùng. Có thể thiết kế ra chân chính cơ giáp. Tô ba siết quả đấm. Trong mắt đều là đối tương lai mỹ hảo triển vọng. Tô Trần tại đầu bên kia điện thoại cười nói. Cha, người cái này bố cục nhỏ tương đương ngươi nhi tử nói không chừng có thể cái thứ nhất thiết kế ra cơ giáp. Trở thành chấn kinh toàn thế giới đại anh hùng đâu. Tương đương, tương đương ngươi tiểu tử ngốc. Vẫn rất kiêu ngạo. Bất quá cha mẹ tin tưởng ngươi. Ngươi tại chúng ta tâm lý. Cũng là tuyệt nhất. Tô mụ mụ xoa xoa nước mắt. Đột nhiên nhớ tới chính sự. Sau đó thử nói ra. Nhi tử, ngươi hiện tại chuyện công việc cũng xác định. Vậy có phải hay không cũng nên suy nghĩ một chút gia đình sự tình nha. Kỳ thật mụ mụ cùng ba muộn như vậy điện thoại cho ngươi. Là ngươi Trần A Di vừa mới cho chúng ta gọi điện thoại. Nói nhìn đến ngươi bằng hữu vòng phơi hài tử giấy khen. Nhi tử, đây rốt cuộc là chuyện ra sao nha. Đó là con cái nhà ai nha? Tô mụ mụ hỏi. Nàng đương nhiên hy vọng cái kia chính là nhi tử hai tử. Nhưng là lại cảm thấy việc này quá lớn. Không dám đoán. Tô Trần nghe xong lời này. Trong lòng nhất thời sáng tỏ. Khó trách cha mẹ muộn như vậy còn gọi điện thoại tới đây a. Nguyên lai là vừa mới biết mình bằng hữu vòng phơi bọn nhỏ giấy khen sự tình. Cặp vợ chồng ra tối nay muốn là không hỏi đáp án. Đoán chừng cũng không ngủ được. Nguyên bản Tô Trần nghĩ là chờ mình làm xong buổi lễ tốt nghiệp sự tình. Mang nữa Nhan Băng Tuyết cùng bọn nhỏ về nhà. Ở trước mặt cho cặp vợ chồng già một kinh hỉ. Nhưng là hiện tại cha mẹ nếu biết. Cũng không có gạt cần thiết. Hắn nói thẳng. Cha, mẹ, đây không phải là hai tử của người khác. Đó chính là ngươi nhi tử ta. Cũng là các ngươi cặp vợ chồng già cháu trai cùng cháu gái. Cái gì? Tô mụ mụ tại chỗ chấn kinh. Tô ba kịp phản ứng. Vội vàng đem điện thoại đoạt tới hỏi. Nhi tử, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Ngươi chừng nào thì có hài tử rồi? Vẫn là cháu trai cùng cháu gái? Chẳng lẽ có hai cái? Hắn trong giọng nói khó nén kinh hỉ. Tô Trần trong lòng cũng cao hứng. Đúng nha, tương đương ta có hài tử. Vẫn là một cái nam hài một cái nữ hài. Là đúng long phượng thai. Tô ba cùng tô mụ mụ hơn nửa ngày đều không nói chuyện. Bên đầu điện thoại kia cặp vợ chồng già hai mặt nhìn nhau. Lẫn nhau trong mắt chỉ còn lại có chấn kinh. Cha, mẹ, ấy ấy ôi chao. Nhi tử, mụ mụ ở đây. Mụ mụ cùng cha ngươi đều tại. Chúng ta cũng là quá kinh ngạc. Cao hứng đều nói không ra lời. Nhi tử, cái này cháu trai cùng cháu gái là, chuyện xảy ra khi nào nha? Người đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy làm sao cũng không cùng chúng ta nói một tiếng đâu. Hai tử hiện tại lớn bao nhiêu? Làm sao đều cầm giấy khen nha? Tô Mụ Mụ cảm thấy Tô Trần nếu quả thật có hài tử, cái kia đại khái cũng còn tại con dâu trong bụng đâu. Cho nên biết Tô Trần bằng hữu vòng phơi là giấy khen, nàng thật không dám hướng chính mình hài tử phía trên nghĩ. Tô Trần giải thích nói, cha, mẹ, chuyện này nói rất dài dòng. Bất quá hài tử xác thực là của ta. Hai đứa bé đều đã 3 tuổi. Ta cũng là gần nhất mới biết được. Chuyện này có chút đột nhiên. Ta cũng không biết thế nào cùng các ngươi nói. Vốn là muốn trễ giờ trực tiếp mang về tự mình nói. Tô Mụ Mụ vui vẻ nói ra. Người cái này nhi tử ngốc. Loại sự tình này có cái gì khó mà nói đây này. Người có hài tử ta và cha ngươi cao hứng còn không kịp đâu. Hai đứa bé đều 3 tuổi. Cái kia nàng dâu nhi mấy năm này là mình đem hai đứa bé nuôi dưỡng lớn lên. Ân, Tô Trần đáp, Tô Mụ Mụ khe khẽ thở dài. Nhi tử, người không có dưỡng qua hai tử. Người không biết, dưỡng đại một đứa bé rất vất vả. Huống mà lại còn là long phượng thai. Đồng thời dưỡng hai cái. Không chỉ có tiêu tiền nhiều. Tiêu tốn thì gian cùng tinh lực cũng nhiều. Con dâu khẳng định chịu không ít khổ. Người đứa nhỏ này. Cũng không thể bạc đãi người ta nha. Tô Mụ Mụ vui vẻ sau khi. Vẫn là không nhịn được có chút đau lòng hai cái bảo bảo mụ mụ. 3 năm này. Nàng một người lôi kéo hai đứa bé. Khẳng định chịu không ít khổ đầu. Tô Trần nghĩ đến Nhan Băng Tuyết. Trong lòng cũng là cảm động cùng đau lòng. Hắn nói nghiêm túc. Mẹ. Ta minh bạch. Cho nên ta cùng nàng gặp mặt về sau. Thì lập tức cùng nàng kết hôn. Chúng ta đã nhận chứng. Thật sao? Nhi tử, chuyện lớn như vậy, người cái kia sớm một chút cùng chúng ta nói nha. Chỉ là lĩnh chứng còn không được. Hôn lễ cũng không thể qua loa. Con dâu 3 năm này khẳng định ăn khổ. Nhà chúng ta không thể bởi vì hai tử lớn. Thì bạc đãi người ta. Ân, ta minh bạch, yên tâm đi mẹ tương đương ta khẳng định đối ngươi con dâu tốt tương đương ta vốn là tính toán đợi ta giúp xong tốt. Nghiệp sự tình, liền mang theo người một nhà trở về nhìn các ngươi. Ân ân ân, khẳng định đến mang về. Chúng ta cũng phải cho con dâu còn có cháu trai cháu gái chuẩn bị cẩn thận lễ vật. Tô Mụ Mụ vui vẻ nói ra. Bên cạnh Tô Ba Ba lúc này rốt cục tỉnh táo lại. Ở bên cạnh cười không ngậm mồm vào được. Được nha, cái kia đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ trở về. Thời gian không còn sớm a. Mẹ. Người cùng cha đi ngủ sớm một chút đi. Ta cũng buồn ngủ. Ngày mai còn phải đi làm đâu. Ngủ ngon a tương đương. Tô Trần bên này cúp điện thoại. Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ bên kia lại là hưng phấn căn bản ngủ không được. Tô Mụ Mụ cao hứng trong nhà đi tới đi lui. Trong miệng không ngừng nói. Quá tốt rồi. Lão Tô. Cái này có thể thật sự là quá tốt. Hôm nay thật sự là ngày tháng tốt. Con của chúng ta không chỉ có công việc tốt, hơn nữa còn có con dâu cùng hai đứa bé. Ta cái này đều cao hứng không biết nói gì cho phải. Tô Ba Ba theo trong ngăn tủ xuất ra tửu đến, lại đem buổi tối còn lại đậu phộng lấy ra. Cao hứng nói, lão bà, hai chúng ta uống một chén. Người lão đầu tử này, đều ăn xong cơm tối còn uống gì tửu. Tô Mụ Mụ tức giận cười nói. Tô Ba Ba nói. Ta cao hứng nha, nhi tử thành gia lập nghiệp đại sự lập tức giải quyết. Ta có thể không cao hứng sao? Mà lại hai tử hay là đối long phượng thai. Nhi tử cùng con dâu cũng quá sẽ xảy ra. Nói mỏ, sinh long phượng thai đó là gen quyết định. Nhà chúng ta có cái này gen còn không phải ngươi. Chấm ngoặc kép, Tô Mụ Mụ nói đến đây. Tiếng nói đột nhiên dừng lại. Tô Ba Ba cũng ngây ra một lúc. Hai người nghĩ đến cùng một chỗ đi. Lại rất ăn ý tránh đi cái đề tài này. Tô Ba Ba tiếp tục nói. Lão bà, nhà chúng ta tiền tiết kiệm còn có bao nhiêu nha? Nhi tử cùng con dâu nhận chứng. Mà lại hiện tại lại có công việc tốt. Còn có hai đứa bé. Ta xem chừng chẳng mấy chốc sẽ làm hôn lễ. Đến lúc đó chúng ta cũng phải chuẩn bị cho bọn họ tốt phòng mới được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.